Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2952, chương 2952, vô cùng nhục nhã. Thái hư chiến long, mang bọc chín cái thương long rít gào mà ra, che khuất bầu trời, giữa cả thiên địa phảng phất đều bị cái này đáng sợ long thân bao trùm. Mà cùng này đồng thời, Diệp Lăng đỉnh đầu, ngũ đại hai trọng thiên tôn thần thông đã hướng hắn điên cuồng đánh tới. Nhưng là đang ở này lúc, nhất đám chói mắt vô cùng tinh quang, phóng lên cao, tinh thần tháp nhộn nhạo không ai bằng lực, vọt thẳng phá thương khung lệnh tứ phương hư không đều là trực tiếp vỡ nát. Cái kia ngũ đại hai trọng thiên tôn thần thông, dĩ nhiên tại tinh thần tháp nổ sông phía dưới. Trực tiếp tứ phân ngũ liệt, cửu tháp hợp nhất phía sau tinh thần tháp, nhất định thuế biến đến rồi một cái không pháp ngôn ngữ thần kỳ bước. Tối thiểu nó cứng rắn thiên hạ hiếm thấy. Đừng nói những người này, Diệp Lăng phỏng chừng coi như là bảy trọng thiên tôn. Cũng đừng nghĩ đem cái này tinh thần tháp lay động, dầm dầm dầm, thần thông trong nháy mắt nổ tung thành cặn bã. Mảnh nhỏ tung bay bốn phía, mà đang ở này lúc, Thái hư thương long trưởng ấn cùng ngũ chảo kim long đã mở ra quét ngang. Ngao ô, nhiều tiếng long ngâm trầm thấp không ngừng vang lên, cái kia từng vị nhất trọng thiên tôn, căn bản là đỡ không được cái này chờ cuồng oanh loạn tạc. Từng cái tuôn ra huyết vụ, thậm chí có tu vi yếu hơn, trực tiếp vẫn lạc, vô liêm sỉ. Nhanh, sẽ xuất thủ, ta cũng không tin cái này tháp đổ nát có thể bảo vệ hắn cả đời. Đem cái này tháp đổ nát đánh bay, cái kia ngũ đại hai trọng thiên tôn điên cuồng thời điểm lên. Trong mắt bích lục, điên cuồng thời điểm một tiếng, hướng Diệp Lăng lần nữa giết tới. Năm cái to lớn trưởng ấn, che khuất bầu trời, bao phủ Diệp Lăng đỉnh đầu. Thì dường như thế không thể đỡ giống như núi cao, tựa hồ muốn Diệp Lăng cho trực tiếp đánh thành thịt nát. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười. Cái này hai trọng thiên tôn hắn không phải là đối thủ. Nhưng là không có nghĩa là hắn không thể một trận chiến a. Tinh thần tháp, giết cho ta, Diệp Lăng thấp, giọng nộ quát một tiếng. Tinh thần tháp phóng lên cao. Mang bọc vô biên sát lục chi khí, hướng nhất tôn hai trọng thiên tôn liền chấn áp tới, đáng sợ kia bão táp, dĩ nhiên đem cái này hai trọng thiên tôn y phục đều cho trực tiếp cắn giết phá toái thành cặn bà. Mà sau không có chút nào sức chống cự, hung hãn bị đặt ở tháp xuống, kẹt, tinh thần tháp hung hãn rơi xuống. Cái kia thiên tôn thần thông đã ở này thì trực tiếp băng diệt thành cặn bã. Còn có các ngươi bốn cái. Diệp Lăng xoay người, khuôn mặt lành lạnh màu sắc, cổ tay lại run rẩy, kim cương chạc lóe ra cực kỳ sáng chói hàn quang, hướng nhất tôn cường giả điên cuồng bạo đập đi. Thình thịch, kim cương chạc lại phá thần thông, mà sau như trước gào thét. Hướng cái kia thiên tôn điên cuồng giết tới, đường đường hai trọng thiên tôn thấy đây, đều hoàn toàn biến sắc, ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Nhưng là, hiện nay như trước còn có ba vị hai trọng thiên tôn. Trong mắt màu đỏ tươi, thần thông đã cuồng sát mà tới, ta đây để các ngươi kiến thức một chút, thực lực chân chính của ta. Táp, Diệp Lăng trong tròng mắt. Điên cuồng lửa giận đang không ngừng dâng trào lấy, chỉ thấy hắn rung cổ tay, kiếm gãy kình thiên dựng lên, hơn nữa thân kiếm ở ong ong loạn chiến, thiên thần 10 kiếm chiêu thứ 10, một kiếm tận diệt càn khôn, giết không tha, oanh, kiếm khí xông thiên, mà sau ở Diệp Lăng trước người trực tiếp chuyển hình trăng lưỡi liềm, ẩn chứa nồng nặc hủy diệt sát cơ. Hướng phía trước quét ngang đi, cái này một kiếm tuôn ra, lại có chủng thiên địa biến sắc khí tức, tứ phương thần khí đều trong nháy mắt này hoàn toàn bạo động lên. đáng sợ đến rồi cực hạn. Cái kia ba vị hai trọng thiên tôn trong tròng mắt, phảng phất mất đi toàn bộ thế giới, lưu lại chỉ có sợ hãi, cùng với không giải thích được hoảng sợ. Bọn họ cả người đều là lạnh lẽo không gì sánh được. Thậm chí cảm giác được, Diệp Lăng như đột phá đến nhất trọng thiên tôn. Cái này một kiếm có hay không có thể đem bọn họ một kiếm chu diệt? Không biết, không ai biết. Bất quá hắn nhóm nhìn rõ rõ ràng ràng. Khi này một kiếm tới sát ba người bọn hắn đánh ra thần thông thời gian. Cái kia vô cùng thần thông ở trong khoảnh khắc, hoàn toàn hóa thành bã vụn. Oanh, kiếm quang mẫn diệt, tam đại thần thông vỡ nát. Mà Diệp Lăng thân thể tắc thì là thịch thịch thịch chợt lui đứng lên. Thân thể run lên, một vòi máu tươi theo khóe miệng của hắn trực tiếp tràn đầy gắn xuất hiện. Khuôn mặt sắc thương bạch, đáng chết, quả nhiên rất mạnh a. Diệp Lăng nghiêm nghị nở nụ cười, trong tròng mắt u sâm ánh sáng đang nhảy nhót lấy. Bên người hắn âm dương tự tại thiên đại trận, đều đã xuất hiện từng đạo toái vết. Thiên tôn, từng bước kiếp nạn, mỗi một cảnh giới, đều có không pháp ngôn ngữ chênh lệch. Hơn nữa thiên tôn cảnh, chỉ là một cái đơn thuần cảnh giới, cũng không có cái gọi là sơ kỳ trung kỳ phân chia. Chính là đơn thuần một cảnh giới lớn mà thôi. Đột phá, chính là hạ nhất trọng, nhưng là muốn đột phá, lại giống như đăng thiên. Cái này ba đại hai trọng thiên tôn. Tuy là thiên phú một dạng, thực lực cũng là trung hạ đẳng, nhưng là dù cho như đây, Diệp Lăng như trước không phải là đối thủ, thậm chí phá thần thông chi về sau, còn chấn miệng phun tiên huyết. Không, cái này không thể, đáng chết, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải thiên vương, ngươi là thiên tôn. Ba đại thiên tôn tâm thần gào thét, khuôn mặt trên, lên. Tràn đầy sợ hãi. Đây là thiên vương. Đi ni đặt ra đi. Bọn họ căn bản không được. Đáng chết. Giết. Giết hắn đi. Này lúc đem kim cương trạc đánh bay cái kia vị thiên tôn cũng là giết trở về. Trong mắt màu đỏ tươi như máu, bị một cái thiên vương đánh bay, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã. Bốn đại thiên tôn đem Diệp Lăng vây lại, còn cái kia bị trấn áp ở tinh thần tháp dưới tên vẫn còn ở liều mạng phản kháng đây. Tinh thần tháp, Diệp Lăng kinh khủng nhất pháp bảo, không ai sánh bằng. Từ ở Bỉ Ngạn cung dung hợp còn lại 8 cái tinh thần tháp chi về sau, cái này tinh thần tháp liền hoàn toàn lột xác, giống như phá kén thành bướm, uy lực không ai bằng, huyền diệu tối nghĩa. Có đôi khi cho dù là Diệp Lăng, đều không cách nào biết được cái này tinh thần tháp hạn độ đến cùng ở đâu trong. Giết ta, ha ha, vậy tới a, phản chính mặc kệ thế nào, lão tử cũng không thường. Cái này trên 100 tên cho ta chôn cùng, lão tử buôn bán lời. Diệp Lăng vẻ mặt điên cuồng quát, ngũ trảo kim long cùng thái hư chiến long điên cuồng sát lục. Làm cho hiện nay người còn sống căn bản không cao hơn 10 cái. Hơn nữa từng cái cũng hầu như phế đi. Cái này chờ sức chiến đấu nhất định quá kinh người. Hơn nữa đối với yêu thú bộ tộc mà nói, tổn thất cũng là lớn vô cùng. Rất hiển nhiên bọn họ căn bản là không nghĩ tới cái này hội là một cái thiên vương làm. Hỗn đàn, lão tử muốn đem thần hồn của ngươi cho đốt đèn dầu, để cho ngươi trải qua vạn năm ác mộng. Một vị hai trọng thiên tôn nổi điên, không ngừng giận dữ hét, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Oanh, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một đạo không pháp ngôn ngữ khí tức kinh khủng trực tiếp ở hư không bên trong trấn áp mà đến. Cho dù là Diệp Lăng đều là lưng bỗng nhiên hơi cong, thậm chí một ngụm máu tươi ói nữa. Bắc cảnh gia hỏa, ngươi quá tùy tiện. Một tiếng đạm mạc đến rồi cực hạn thanh âm vang lên, mọi người đều là liền vội vàng xoay người nhìn lại. Xa chỗ, một cái lưng hùng vai gấu nam tử chậm rãi hướng nơi đây mà đến. Cái kia điêu luyện thân thể thì dường như một cái di động ngọn núi nhỏ tựa như. Hơn nữa hắn mỗi đi một bước, tựa hồ cũng giống như là dẫm nát Diệp Lăng trái tim lên. Đồng, đồng, đồng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.